Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, ám hệ huyền giả. Lạc Phồn Sâm phía sau đi theo Nhất Phiếu Nhân, nhìn có chút chậm rãi, đi đến Lạc Phạm Âm cùng tu thần trước mặt. Hắn mỉm cười hỏi, đều chuẩn bị tốt, đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ cần đại trưởng lão gần nhất, khảo hạch là có thể bắt đầu, tu thần thu hồi thủ. Vẫn duy trì mỉm cười bộ dáng, nói. Vậy chuẩn bị bắt đầu đi, Lạc Phồn Sâm gật gật đầu. Nói xong, liền đi tới thượng thủ vị trí tọa hạ. Này hắn trưởng lão, cũng chia liệt tọa hạ. Tu thần hướng bọn họ lực lực vừa chắp tay. Tiếp theo hắn nhắc tới cước bộ. Đi lên trung ương không lôi đài. Lấy huyền khí thẩm thấu tiến trong thanh âm. Đem thanh âm truyền bá khai đi. Hôm nay là ta vãng sinh cốc một năm một lần khảo hạch ngày. Dựa theo cựu lệ, buổi sáng là ngoại viện đệ tử khảo hạch. Thỉnh các vị tham gia khảo hạch đệ tử. Liệt bước lên tiền, tiếng nói vừa dứt, mọi người liền nhìn đến, ngoại viện tham gia khảo hạch kia 30 danh đệ tử. Nhất trí đi đến lôi đài tiền không vị đứng, Vân Hoàng Ca ở những người đó chung, còn thấy được mấy trương thục mặt, là cùng nàng đang báo danh tân tiến đệ tử. Nhưng cụ thể là ai, nàng nhưng cũng không nhận biết. Ngoại viện đệ tử, đối lần này khảo hạch, tựa hồ cũng không thế nào ham thích, nhìn đến nhà mình đệ tử tiến lên, một đám hờ hững, cũng khó trách, năm rồi khảo hạch. Đoạt được tiền tam giáp, đều là ở các vị trưởng lão trong hàng đệ tử xuất hiện. Ngẫu nhiên có nội viện đệ tử, nỗ lực làm cho nước mạnh, có thể xâm nhập đệ tam danh. Ngoại viện đệ tử, bản thiên phú liền so ra kém nội viện đệ tử. Một đám tái chăm chỉ, cũng thật sự vô lực hồi thiên. Đại đa số là tới bồi chạy. Này ngoại viện đạo sư nhóm, rất rõ ràng điểm này. Liền đối với khảo hạch không có gì cảm giác. Mỗi năm một lần khảo hạch quy tắc, là 2-2 quyết đấu. Vẫn quyết đến cuối cùng, mà ra chàng trình tự, còn lại là căn cứ rút thăm đến, trừ đến thứ nhất đệ tử, cùng trừ đến thứ hai đệ tử quyết đấu, đệ tam cùng thứ bốn quyết đấu, lấy này loại suy, ở rút thăm bắt đầu phía trước, phải làm còn lại là thẩm tra danh sách, tu thần điểm một chút nhân sổ là đối, vừa lúc 30 nhân, như vậy kế tiếp, chính là điểm danh, đối nhân danh, tu thần hơi hơi hướng sau khoát tay, liền có nhân đi lên tiền, đem ghi lại tin tức danh sách. Giao cho tu thần trong tay, đối chiếu danh sách, tu thần đem nhân danh cùng tự thân thực lực làm đối lập. Xác định sau, liền tuyên bố trận đấu bắt đầu, ngoại viện đệ tử trận đấu, bất quá là cái nhiệt thân, vì khảo hạch dự nhiệt một chút mà thôi. Toàn bộ quá trình, buồn tẻ vô vị, không có gì xem điểm mấn y dù sao. Ngoại viện đệ tử thực lực, phần lớn không có gì quá lớn phập phồng, cũng sẽ không sử dụng cái gì huyền kỹ, hoặc là cái gì khoa trương thú sủng. Một hồi trận đấu xuống dưới. Vân Hoàng Ca không có gì cảm giác, những người khác cũng đã sắp buồn ngủ, nhìn trên lôi đài nhân, mọi người ngáp một cái, ngày ấy vây xem quá diễn luyện giữa sân, Vân Hoàng Ca cùng Lãnh Thu Xương đối chiến nhân, lại cảm thấy, hôm nay ngoại viện khảo hạch, còn không có Vân Hoàng Ca cùng Lãnh Thu Xương đơn độc nhân đối chiến đẹp mặt kích thích đâu. Rốt cục, một cái buổi sáng nhịn đi qua, buổi chiều còn lại là chính nhi bát kinh nội viện đệ tử cùng trưởng lão các đệ tử khảo hạch. Này đối mọi người mà nói. Mới là trọng yếu nhất. Sao sao buổi trưa vừa qua khỏi. Mọi người liền lại một lần nữa hội tụ ở diễn luyện tràng thượng. Lúc này đây, mọi người trong mắt đều có chờ mong ánh mắt. Buổi chiều trọng đầu diễn muốn tới. Nhưng mà, làm vãng sinh cốc thân phận tối cao Liễu Kháng Nhất. Lại bởi vì ở dưới chân núi dưỡng bệnh Liễu Khinh Yên. Chưa có tới tham gia lúc này đây khảo hạch. Cho nên, lúc này đây tọa chấn nhân. Vẫn là Lạc Phồn Sâm Ni Vân Hoàng Ca thân là thất trường lão đệ tử. Tự nhiên ngồi ở thất trường lão bên người, mà bát trường lão chưa từng lộ diện, bên người nàng vị trí, vừa lúc bị thân là nội viện đạo sư chiến vô tà cấp chiếm ni tông chủ có việc. Không thể tới chủ trì năm nay khảo hạch, nhưng mọi người không cần lo lắng. Ở khảo hạch trung đoạt được khôi thủ đệ tử, như trước có tiến vào nội thư các tư cách, còn lại thưởng cho cũng sẽ không sửa đổi, mọi người thấy đến Liễu Kháng Nhất không có tới. Khó tránh khỏi nghị luận đều, Lạc Phồn Sâm chỉ phải đứng ra, trấn an lòng người. Hắn lời này vừa ra, mọi người miễn cưỡng thu hồi nhỏ giọng nghị luận, lại vẫn là có nhất bộ phân nhân, ở nhỏ giọng nói thầm, mà này bộ phận nhân, đúng là các vị trưởng lão đệ tử, tối tới gần quyền lợi trung tâm nhân, nghe nói, tông chủ là vì đại tiểu thư mới không tới tham gia lần này khảo hạch. Hình như là đi, ta cũng nghe nói, kia Liễu đại tiểu thư lần trước trúng độc, bị đưa xuống núi sau, tìm rất nhiều dược sư, lại đều nhìn không ra đến nàng trúng cái gì độc, một chốc. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khống chế độc tố lan tràn. Lại không có biện pháp giải độc rốt cuộc là cái gì độc a? Như vậy lợi hại, ai biết được, Dù sao này dược sư đều không có biện pháp đem Liễu đại tiểu thư trong cơ thể độc tố giải trừ. Vậy chứng minh là kịch độc bái. Ai, Liễu đại tiểu thư cũng là thức nhân không rõ. Tại sao dưỡng một đầu xem thường lang? Hại nàng hai lần, có câu là, chi nhân chi diện bất chi tâm. Càng là chính mình bồi dưỡng nhân, mới càng phải cẩn thận. Những lời này ta tán thành. Các ngươi không có nghe nói sao? Lãnh Thu Xương là tứ trưởng lão một tay bồi dưỡng lên. Kết quả chính nàng không quen nhìn thất trưởng lão cùng của nàng đệ tử. Đi tìm người ta phiền toái. Còn nói là tứ trưởng lão làm cho nàng đi, chẳng lẽ không đúng sao? Ta như thế nào nghe nói? Quả thật là tứ trưởng lão xúi dục Lãnh Thu Xương. Không phải, ta hôm qua vừa nghe sư phụ ta nói, là Lãnh Thu Xương chính mình tìm chuyện. Tứ trưởng lão là giúp nàng bối hắc oa. Hiện tại đã muốn điều tra ra. Các ngươi không thấy được. Tứ trưởng lão đều bị trước tiên phóng xuất sao? Nghe thế nhi, Vân Hoàng ca nâng mâu. Nhìn thoáng qua Tà Tiền Phương. Quả thật, tứ trưởng lão Tề Mạnh Hiền đã muốn đi ra. Lúc này đang ngồi ở của nàng Tà Tiền Phương. Vân Hoàng ca nhìn đến hắn thời điểm. Liền tràn đầy khó hiểu. Không phải nói tứ trưởng lão là như thế nào đi ra. Không phải nói bế môn tư quá một năm sao? Lúc ấy, nàng còn tưởng rằng, là vì khảo hạch tới gần. Mới đem tứ trưởng lão cấp trước tiên phóng ra. Không nghĩ tới, tứ trưởng lão nhưng thật ra cái nhẫn tâm. Cư nhiên đem Lãnh Thu Xương trở thành thế tội sơn dương cấp phao đi ra. Chậc chậc, ân, đúng vậy. Hai người bọn họ trong lúc đó, là có cái làm bối oa hiệp. Nhưng này nhân không phải tứ trưởng lão. Mà là hiện tại bị mọi người chỉ trích Lãnh Thu Xương. Vân Hoàng ca câu ra một chút nhạt nhẽo cười lạnh. Chuyện này cùng của nàng quan hệ cũng không lớn. Nàng cũng lười đi quản. Cùng với quản chuyện này, nàng đổ càng muốn hỏi một chút mặt khác một sự kiện. Vân Hoàng ca mục thị chính tiền phương. Ở mọi người nhìn không tới góc chung. Nàng bối qua tay, chạc chạc chiến vô tà cánh tay. Nhỏ giọng dò hỏi, uy, Liễu Khinh Yên chuyện tình. Ngươi nghe nói sao? Ân, nam nhân thấp giọng hừ hừ. Vân Hoàng ca giật giật thần. Thanh âm nhỏ, tiểu nhân, mấy không thể nghe thấy. Liễu Khinh Yên trên người độc còn không có giải. Thiệt hay giả? Ân, nam nhân tiếp tục tích tự như Kim Môn Sơ. Vân Hoàng ca kinh ngạc. Nàng táp táp lưỡi, Liễu Khinh Yên trên người độc. Là nàng cùng lão tổ lần đầu tiên liên hợp lại luyện chế độc dược. Thực sự lợi hại như vậy sao? Vân Hoàng ca tỏ vẻ. Đối với này độc dược hiệu quả. Nàng đánh xong dấu ngoặc kép. Hết chương.